Nghệ Phong đối nghịch với hắn như vậy, hậu quả Diệp Phụ đều có thể đoán được. Đối với thủ đoạn độc ác như Triệu Lão Đại mà nói, giết hai người đối với hắn cũng không phải vấn đề quá lớn. Đặc biệt gần đây, bộ dạng Triệu Lão Đại càng mệ về càng càn rỡ. Nghe nói nhảy lên thuyền lớn của Tử Ban, tuy rằng Diệp Phù không biết tình hình cụ thể của Tử Ban, thế nhưng ngẫu nhiên biết đến một hai điểm, đây là một quái vật lớn cực kỳ kinh khủng. Cho dù Nghệ Phong thực sự có vài phần thực lực, cho dù gia thế của Nghệ Phong không sai, thế nhưng vẫn không có khả năng là đối thủ của Tử Ban. Đó là một tổ chức chỉ cần nói ra cái tên cũng khiến cho những người trong khu vực bình dân như bọn họ phải run sợ. Kỳ thực Diệp Phủ cũng đã quyết định rồi, nếu như thực sự không thể bảo vệ vũ khí, vậy thì đưa cho Triệu Lão đi. Vũ khí cao giai như vậy, trong gia đình bình thường của bọn họ kỳ thực chính là một tai họa ngầm. Muốn chết? Ha ha, toàn bộ đế đô dám nói chuyện như vậy cũng không nhiều. Ngươi có muốn thử xem một chút hay không? Nghệ Phong mỉm cười nhìn Triệu Lão Đại, trong mắt có sáng tươi cười nghiền ngẫm. Triệu Lão Đại nghe được Nghệ Phong nói, ngược lại trở nên cảnh giác. Hắn không sợ chọc người, chỉ sợ chọc phải người có hậu trường. Cho nên suốt đời hắn cẩn thận từng ly từng tí, mặc dù thủ đoạn độc ác, thế nhưng vẫn sống tốt cho tới bây giờ. Chỉ là Triệu Lão Đại nhìn Diệp Phủ hai bên, tia lo lắng trong lòng kia cũng không còn nữa. Diệp gia bình dân như vậy, làm sao có thể có thân thích là người đại phú đại quý? Nếu như có, trước đây vì sao không mời ra ngoài? Có thân thích đại phú đại quý, hắn còn có thể ở lại khu bình dân sao? Nghĩ vậy, ngược lại Triệu Lão Đại khẳng định Nghệ Phong đang lừa hắn. Thế nhưng hắn vẫn cẩn thận nói: hừ, lẽ nào ngươi còn có thể đối nghịch cùng Tử Ban ta hay sao? Diệp Phủ nghe được cái tên Tử Ban này, trái tim hắn nhảy mạnh vài cái. Đừng nói cái nhà nho nhỏ của hắn không thể trêu vào Tử Ban, coi như đại gia tộc bình thường cũng không dám đơn giản trêu chọc. Tử Ban? Nghệ Phong bật cười, nhìn Triệu Lão Đại nói: ngươi có thể đại biểu Tử Ban sao? Ta là một quản sự phía dưới Tử Ban. Ngươi nói ta có thể đại biểu Tử Ban hay không? Triệu Lão Đại có chút kiêu ngạo nói, thấy Nghệ Phong hỏi như vậy, hắn còn tưởng rằng Nghệ Phong sợ Tử Ban. Một người quản sự? Nghệ Phong ngạc nhiên, hắn còn thật không biết quản sự địa vị thuộc về tầng lớp gì ở Tử Ban, chỉ là hắn chưa từng nghe qua, nghĩ đến cũng không phải chức danh gì quan trọng lắm. Chuyện mỹ ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 587. Tin tức hồn ấm đỉnh mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Xin lỗi, cho người thất vọng rồi. Ta không biết quản sự là cái gì, chỉ là nghĩ đến cũng là vai diễn phụ mà thôi. Nghệ Phong nhìn Triệu Lão Đại cười cười, xem thường nói. Diệp Phủ nghe được Nghệ Phong nói, trái tim hắn lại mạnh mẽ nhảy lên hai nhịp. Quản sự của Tử Ban tại trong mắt hắn cũng lại đại nhân vật lớn bằng trời. Ngược lại là vẻ mặt Diệp Hy bình tĩnh. Diệp Hy ở trong học viện Trạm Lam tiếp xúc với rất nhiều người có thân phận địa vị cực kỳ cao. Một quản sự của Tử Ban thật sự nàng cũng không quá đi để ý thân phận của hắn. Sắc mặt Triệu Lão Đại đỏ lên gay gắt, vết sẹo trên mặt giống như con rắn màu đỏ, làm cho cảm giác cực kỳ dữ tợn và đáng sợ. Diệp Phủ thấy thế trái tim treo lên, nhanh chóng đứng chắn trước mặt Nghệ Phong. Tiểu tạp chủng, hiện tại ta cho ngươi kiến thức một chút quản sự của Tử Ban có thể lên đài diễn hay không. Triệu Lão Đại giận dữ chừng mắt nhìn Nghệ Phong, đấu khí mãnh liệt tập trung trên nắm tay, hiển nhiên là muốn ra tay đối phó Nghệ Phong. Ba, ngay khi tinh thần Triệu Lão Đại toàn bộ tập trung trên người Nghệ Phong, đáy lòng muốn đập Nghệ Phong ra từng khối thịt vụn. Một âm thanh vang lên ngay bên cạnh lỗ tai, dưới chân Triệu Lão Đại lão đảo, rồi lập tức ngã xuống đất trên mặt nóng rát đau đớn.